Boss là nữ phụ, chương 992, chuyên gia phá án, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời sinh đứng bên ngoài, nhìn bọn họ thảo luận qua cửa kính trong suốt video trên màn hình lớn dừng lại ở một cảnh bên ngoài. Thời sinh sờ sờ cằm, hình như phá án cũng rất thú vị nhỉ. Ký chủ, cô đừng gây chuyện nữa mà. Thời sinh mà không gây chuyện thì không phải thời sinh. Cô quay người đi về phía bàn mình, gõ lạch cạch trên bàn phím một lúc, trên màn hình máy tính nhanh chóng hiện ra video đang phát bên trong phòng họp. Tiểu khu Ánh Tuyền, thời sinh cắn hạt dưa, ngẩng đầu nhìn khu nhà tập thể cũ kỹ này, người ra vào tiểu khu không nhiều, nhìn có vẻ hơi tiêu điều. Phì, thời sinh nhổ vỏ hạt dưa ra, đi vào trong tiểu khu. Những loại khu tập thể cũ kỹ thế này thường đã không còn đội quản lý nữa rồi, ra vào rất dễ dàng. Thời sinh lôi điện thoại ra, so số tầng và số nhà, sau đó mới đưa tay gõ cửa. Người mở cửa là một cô gái trẻ, cô ta cảnh giác quan sát thời sinh. Cô là ai? Mắt thời sinh cong cong, cười đáp. Cảnh sát, trước đây hầu như đều làm người xấu, giờ có thể thỏa mãn đam mê làm cảnh sát một lần. Thời sinh tỏ vẻ mình đang vui vô cùng. Tất nhiên phải khoe khoang. Cảnh sát, cô gái nhíu mày, nhìn cô với vẻ kỳ quái. Trông cô, không giống cảnh sát, cô gái này ăn mặc rất thời trang, hoàn toàn không giống cảnh sát trong ấn tượng của cô ta. Nhìn giống người xấu thì sẽ là người xấu sao? Dùng vẻ ngoài để đánh giá người khác là việc vô cùng mất lịch sự, cũng là một việc vô cùng ngu xuẩn. Cô gái khẽ lắc đầu, nhưng vẫn rất đề phòng, nói. Tôi có thể xem thẻ ngành của cô không? Thời sinh rút thẻ ngành từ trong túi ra, đưa sang, cô gái nhìn một lúc mới trả lại cô. Cô có chuyện gì? Thời sinh quét mắt nhìn vào bên trong một cái. Từ Tiểu Tuyết có nhà không? Cô gái nghe thấy không phải tìm mình, khẽ thở phào một hơi. Tiểu Tuyết vẫn chưa dậy, để tôi gọi cô ấy. Cô ta tên là Từ Tiểu Tuyết, 2 tuần trước có người từng nhìn thấy cô ta gặp mặt nạn nhân ở ngoài tiểu khu. Vưu Ái đưa một tập tài liệu cho Hoắc Tiêu ở bên cạnh. Hoắc Tiêu tiện tay lật ra xem một chút, cô ta có quan hệ gì với người chết? Vưu Ái hơi khựng lại, căng mặt nói. Bố con, chúng ta đều đã gặp con cái của người chết, Từ Tiểu Tuyết này ở đâu ra? Hoàng Tùng giơ tay hỏi. 20 năm trước người chết từng ngoại tình một lần, Vưu Ái chậm rãi nói những điều mà cô ta tra được. Chờ cô ta nói xong, Hoắc Tiêu cũng đứng dậy, đi đến nơi ở của Từ Tiểu Tuyết. Mấy người vừa ra khỏi cổng cục cảnh sát đã nhìn thấy thời sinh cả ngày nay chưa đi làm, mang theo một cô gái đi vào cục cảnh sát. Cô gái kia còn đang mặc áo ngủ, tóc tai rối bù che đi khuôn mặt người hơi run rẩy, dường như rất sợ hãi. Cô ta đi tới trước mặt họ, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt họ vừa mới nhìn thấy xong, giọng nghẹn ngào nói. Tôi tới tự thú, mọi người, họ còn chưa đi, nghi phạm đã tự dâng tới tận cửa rồi sao? Ánh mắt của mọi người bất giác tập trung về phía thời sinh. Thời sinh lại ung dung khoanh tay trước ngực, nhìn cái gì, Tần Vũ, vụ án này đâu phải do cô phụ trách. Vưu Ái lên tiếng trước, giọng điệu vô cùng quan cách. Truy bắt hung thủ thực sự không phải là chức trách của chúng ta sao? Thời sinh nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, nếu không phải tiền án tiền sự của cô đầy rẫy ra đấy, thì hệ thống cũng suýt tin cô rồi. Vưu Ái phản bác đầy lý lẽ, nhưng đây không phải vụ án do cô phụ trách, cô làm thế này là trái với quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chuyện này chúng tôi sẽ điều tra, cô làm tốt phận sự của cô là được rồi. Thời sinh cười giễu cợt không mấy bận tâm nói. Vậy giờ tôi đã đưa người về đến đây rồi, nếu các người không phục thì thả cô ta ra rồi các người tự đi bắt lại lần nữa đi. Vưu Ái, nói kiểu này là sao? Thời sinh vi phạm quy định tự ý đi điều tra vụ án này, đương nhiên sẽ bị phạt nhưng đúng là cô có công bắt được hung thủ thật sự, lấy công bù tội cuối cùng biến thành không đáng để truy cứu. Từ Tiểu Tuyết là kết quả của lần ngoại tình đó, mẹ cô ta vốn là gái ở quán karaoke, tình cờ có cơ hội cùng với nạn nhân. Sau đó Từ Tiểu Tuyết ra đời, nạn nhân cũng giấu giếm rất kỹ, bao nhiêu năm như vậy đều không có ai biết ông ta ngoại tình, còn có cả con gái riêng. Từ sau khi hiểu chuyện, Từ Tiểu Tuyết biết mình là con gái của kẻ thứ ba, trong lòng cũng dần oán hận nạn nhân, tính cách phản nghịch, lúc đi học cũng thường đòi tiền nạn nhân. Lúc đó mẹ Từ Tiểu Tuyết vẫn còn sống, mỗi lần cô ta đi đòi tiền, nạn nhân cũng đều cho. Từ Tiểu Tuyết đòi nhiều thành nghiện, số lượng tiền cô ta yêu cầu càng lúc càng nhiều. Nhưng sau đó mẹ cô ta chết, nạn nhân cũng không cho cô ta tiền nữa, còn yêu cầu cô ta không được tiếp tục đến tìm mình. Có điều, vì bị Từ Tiểu Tuyết bám lấy, nạn nhân vẫn cho cô ta tiền. Ông ta cũng sợ mọi người xung quanh phát hiện ra mối tình ngoài luồng không thể để người khác biết này. Con người ta đến lúc sắp chết rồi, sẽ càng chú ý danh tiếng của mình hơn. Nhưng đòi hỏi của Từ Tiểu Tuyết càng ngày càng cao, số lượng tiền đã vượt quá khả năng của nạn nhân, ông ta không cung cấp tiền cho Từ Tiểu Tuyết nữa. Từ Tiểu Tuyết đến tìm nạn nhân mấy lần, nạn nhân kiên quyết không cho cô ta tiền. Trong cơn phẫn nộ, Từ Tiểu Tuyết đã nổi lên ý định giết người. Cô ta cho rằng bản thân mình có ngày hôm nay đều là do nạn nhân. Nếu cô ta không phải con của kẻ thứ ba, có lẽ cô ta sẽ sống vô cùng hạnh phúc giống những đứa trẻ gia đình bình thường khác, có bố có mẹ, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Vụ án này không khó, chỉ là trùng hợp ngày đó trời đổ mưa, camera giám sát của tiểu khu lại vừa vặn bị hỏng, nhân tố bên ngoài khiến độ khó của vụ án tăng thêm. Sau khi kết án, Thời Sinh bị bắt viết một bản kiểm điểm 1.000 chữ. Vậy cô à, viết kiểm điểm thế nào giờ? Bản cô nương làm sai gì chứ? Bản cô nương bắt được hung thủ thực sự mà vẫn sai à? Không viết, Thời Sinh đẩy bàn phím ra cầm đồ chuẩn bị tan làm. Trước mặt cô đột nhiên tối sầm xuống, dáng người cao lớn của Hoắc Tiêu chặn đứng đường đi của cô. Tần Vũ, trong tay Hoắc Tiêu cầm một túi hồ sơ, mặt vẫn tê liệt cứ như ai đó nợ anh ta cả 800 vạn vậy. Thời Sinh nhét điện thoại vào túi, tắt máy vi tính, giọng điệu vẫn tệ như thường. Chuyện gì, nam chính đột nhiên tới tìm, bản cô nương sợ quá đi, chắc chắn anh ta tới gây sự. Hoắc Tiêu đưa túi hồ sơ ra trước mặt Thời Sinh, lạnh lùng nói. Trong 3 ngày phải trả hết, nếu không tài liệu này sẽ gửi tới chỗ cục trưởng Tần. Thời Sinh chớp chớp mắt, mở túi hồ sơ ra, bên trong là một bản giám định tổn thất xe cộ cùng với bản tổng kết số tiền phải trả. Thời Sinh ném trả lại túi hồ sơ, khóe môi hơi nhếch lên. Vẫn là câu nói cũ, đòi tiền không có đâu, có bản lĩnh thì anh đi mà phá xe tôi. Mẹ cái thằng thiểu năng, anh không chặn đường ông mà ông lại đi phá xe anh à, giờ còn đòi ông đền tiền, không có cửa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lỗ chó cũng không có đâu, cô tưởng tôi không dám sao, cô gái này 5 lần 7 lượt khiêu khích anh ta, cô ấy nghĩ anh thật sự không dám làm gì cô ấy sao. Thời Sinh chu môi huýt sáo, ra vẻ sợ hãi nói. Anh đi đi, Hoắc Tiêu nheo mắt nói một câu không rõ ý đồ. Giỏi lắm, Hoắc Tiêu cầm túi hồ sơ rời đi, luồng áp suất không khí quanh người thấp đến cùng cực, ngay cả Vưu Ái cũng không dám chọc vào anh ta. Thời Sinh chống một tay lên bàn, tay còn lại chống eo, nhìn Hoắc Tiêu hùng hổ bỏ đi, một lúc lâu sau mới thu mắt lại. Tần Vũ, vào văn phòng tôi. Hà Tín đứng ở cửa văn phòng, sắc mặt không tốt lắm gọi cô. Cách Chương,